Mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi ngày hôm nay được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng kỳ này. Và ngày hôm nay thì Thu Quỳnh sẽ mang đến cho tất cả quý vị một bộ truyện mới với nội dung vô cùng hấp dẫn, được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Bộ truyện với tựa đề Ái tình khó buông. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Thu Quỳnh để lắng nghe những tình tiết đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập truyện ngày hôm nay nhé. Đồng hồ trên tường vừa nhích đúng 10 giờ đêm. Tôi cũng buông lọ kem dưỡng xuống. Căn phòng được bao trùm bởi mùi hương hoa hồng dịu nhẹ. Ánh sáng vàng ngọt từ đèn ngủ chiếu lên thân thể nuột nà. Bộ váy ngủ hai dây màu đỏ mận khéo léo tồn những đường cong lạ lướt. Tôi ngắm mình trong gương, tự hài lòng với dáng vẻ quyến rũ, kiều mị, rồi đến bên giường ngồi. Chỉ vài giây sau đó có tiếng mở cửa vang lên. Người đàn ông mà tôi đã đợi suốt một tuần nay cũng đã xuất hiện. Trên người của anh thoang thoảng mùi rượu. Tôi chờ anh đứng trước mặt mình rồi cởi áo sơ mi. Thân hình cao ráo sàn chắc dần phơi bày trước mắt. Bàn tay nhỏ chạm đến thắt lưng bằng da đắt tiền. Tôi thành thục đem nó để sang một bên, mềm mại hỏi: "Em lấy nước giải rượu cho anh nhé." "Không cần, em tự giải đi." Minh Thành không thích nói nhiều. Anh thích sự chủ động của tôi hơn, nên trừ bỏ những lúc trên giường, chúng tôi rất ít khi nói chuyện tâm tình với nhau. Tôi kéo khóa quần tay xuống, sờ lên thứ đang mềm nhũn giữa hai chân, vuốt ve. Nơi đó bắt đầu căng lên, rồi thức tỉnh trong tay của tôi. Cách lấy lòng này tôi học được từ một năm trước. Lúc đó không biết làm thế nào để người đàn ông này yêu thích mình, cho nên tôi đã lên mạng tìm hiểu. Ngoài sự xinh đẹp ra, thì kỹ năng chính là thứ giúp tôi được Minh Thành giữ lại bên cạnh lâu hơn. Tiếng thở dốc trầm đục vang lên. Tôi biết rằng anh đang thoải mái nên tốc độ càng nhanh. Chúng tôi quá hiểu cơ thể của nhau nên những ham muốn một khi đã kéo đến thì nhất định phải thỏa mãn. Tôi dạng chân, cắn môi chờ đợi sự xâm nhập của Minh Thành. Nhưng hôm nay anh lại có nhã hứng làm cho tôi thoải mái. "Hiểu ơn, đây là đêm cuối cùng." Tôi như từ trên trời rơi xuống, hốc mắt tự nhiên ương ướt. Thời hạn một năm nhanh đến vậy sao? Tôi còn đứng được bên Minh Thành thêm vài tháng nữa. Yêu anh là điều cấm kỵ trong hợp đồng. Nhưng biết làm sao, tôi đã lỡ yêu người đàn ông này mất. Chỉ còn lại một đêm cuối, tôi muốn phóng túng bản thân, không đè nén cảm xúc của mình nữa, cùng anh trầm luân nốt đêm nay. "Đêm cuối cùng, anh có thể hôn em được không?" Trán của Minh Thành nhíu lại. Bên nhau một năm nay, số lần ân ái không biết bao nhiêu, nhưng anh chưa một lần nào hôn tôi. Sự đòi hỏi cố chấp này đã khiến cho Minh Thành khó chịu. Động tác cắn sức trở nên thô bạo. Cơ bắp trên ngực của anh rất cứng. Tôi sờ một lát, đầu ngón tay tê rần. Không biết có cô gái nào khác đã từng nhìn thấy dáng vẻ sau lớp áo sơ mi của anh hay chưa. Thật sự rất quyến rũ. Tôi rướn người, hôn lên yết hầu đang nhấp vô, rồi dương đầu lưỡi xoay tròn. Tiếng thở dốc càng thêm nặng nề hơn. Tiếng chuông điện thoại kéo đến, kéo tôi từ cơn mộng mị trở về thực tại. Bên cạnh trống trải lạnh lẽo, tôi hít thật sâu, mùi hương còn tồn đọng trên gối, từ từ ngồi dậy. Chiếc chăn trượt xuống khỏi người, toàn thân có vài chỗ xanh tím. "Mấy giờ rồi, mày còn chưa đến? Mày giúp tao điểm danh giùm được không? Tao đau đầu quá." "Thôi tao sợ lắm. Ai dám qua mắt cô Hồng chứ? Nghe mọi người nói hôm nay có bài kiểm tra đó. Mày tới lẹ đi." Tôi cúp máy, đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Ngắm căn hộ lần cuối rồi nhặt chiếc váy ngủ bỏ vào túi. Lúc tôi đến lớp thì nghe cô Hằng đang điểm danh, vội vàng ngồi xuống rồi luồn lách cửa sau. "Đang hiểu ơn." "Dạ có." "Đi muộn đúng không?" Không cần giải thích thì cô Hằng thẳng tay cho tôi một gạch. Cái Phượng nhún dài thở dài. Tôi là sinh viên năm ba khoa ngoại ngữ. Lúc chọn trường thì tôi đắn đo mấy đêm liền, rồi mới quyết định lên thành phố. Bà ngoại bảo tôi không cần lo lắng, Ở quê sống một mình vẫn ổn, nhưng được nửa năm thì mọi thứ lại đảo lộn. Bà bị tai nạn thành người thực vật. Vì trang trải chi phí mà một đứa mới năm thứ hai như tôi đã dứt bỏ sĩ diện và lòng tự trọng đi làm công cụ ấm giường cho người khác. Tôi thừa nhận mình lười nhác, có thể vừa học vừa đi làm để kiếm tiền, nhưng tôi lại lựa chọn cách bán rẻ bản thân. Tôi muốn đi đường tắt thì phải trả giá, đó chính là quy luật. Tối qua, Minh Thành đã cho tôi 50 triệu. Số tiền này không có trong hợp đồng, nhưng anh vẫn đưa cho tôi. Nhiều đầy đủ đóng tiền viện phí cho bà ngoại và tiền sinh hoạt mấy tháng. Những gì tôi đang có đều nhờ tiền kiếm được từ thân thể xinh đẹp này. Hôm nay công việc đó chính thức chấm dứt, tôi phải tự lực cánh sinh. Tối qua, mày đi đâu cả đêm không về vậy? Có ai tìm tao sao? Thiên Quốc, nửa đêm còn gọi tao hỏi mày đi đâu, sao không liên lạc được? Rõ chán, không thích thì từ chối người ta đi, sao mày dùng dằn mãi thế? Sao mày biết tao không từ chối? Thì hai người vẫn còn nhắn tin qua lại đó thôi. Nhắc đến Thiên Quốc thì tôi và Phương lại xích mích, bởi vì nó thích anh ta, nhưng Thiên Quốc lại tán tỉnh tôi. Ở chung ký túc xá, nên việc tôi thường xuyên qua đêm bên ngoài, mọi người đều biết. Những lời không hay đồn đại đến tai của Thiên Quốc, nhưng anh ta vẫn một lòng kiên trì với tôi. Lát nữa mày có đến câu lạc bộ không? Không, tuần này tao bận, chả có thời gian rảnh. Mọi người sắp quên mặt mày luôn rồi đó. Tao cũng muốn xin ra khỏi câu lạc bộ, dành thời gian làm việc khác kiếm ra tiền. Phương trề môi, giọng điệu khinh thường. Mày chỉ biết đến tiền. Tiền đối với tao quan trọng thật kia mà. Những đứa có cuộc sống đầy đủ, được bố mẹ chu cấp mỗi tháng như nó, thì làm sao hiểu được đồng tiền có giá trị đến thế nào. Vì thiếu tiền mà tôi đã từng sắp mất đi bà. Vì thiếu tiền mà gia đình từng rất hạnh phúc của tôi tiêu tán. Bố mất, mẹ dẫn theo chị gái lên thành phố, để mặc cho tôi và bà ngoại nuôi nấng. Hơn 10 năm qua, bà ta chẳng về tìm tôi một lần nào cả. Đối với tôi, tiền chính là mạng sống, mặc kệ mọi người cười chê tôi, không thấy mình sai chỗ nào hết. Hết tiếc, tôi đến văn phòng đoàn tìm chị Thắm, thầy Long cũng đang ở đó cho nên hỏi tôi. Tuần này em có rảnh không ơn? Có công việc cho em sao thầy? Thứ tư tuần này, Đại hội Ban chấp hành Trung ương tỉnh, hôm đó em cùng với Thắm và vài bạn nữa phụ trách đưa hoa có được không? Dạ được. Hai chị em bàn với nhau đi nhé. Dạ. Tôi kéo ghế ngồi xuống, che giấu đi sự phấn khích và nói. Em biết một chỗ cho thuê áo dài rất đẹp, toàn mẫu mới. Vậy lát nữa chị em mình qua đó xem thử đi. Chị đang đau đầu vì chọn trang phục đây. Đại hội lần này có lớn không chị? Ra mắt ban chấp hành mới kia mà, quy mô lắm. Nghe nói gần 200 đại biểu đó. Bầu lại bí thư mới sao? Ừ, nhưng bí thư Thành được tin tưởng lắm. Chắc chắn sẽ được tín nhiệm thôi. Tôi nghe thấy như thế thì bỗng yên tâm. Dựa vào năng lực và gia thế của anh thì đó là điều chắc chắn. Thầy Long chính là cầu nối giúp tôi gặp được Minh Thành và được anh để ý đến. Ngoài sự xinh đẹp mà ông trời đã ưu ái cho tôi thì phải gọi may mắn. Bởi vì đối với một người như Minh Thành thì có gì khó để tìm một cô gái hoàn mỹ hơn tôi. Mối quan hệ tình tiền một năm đã kết thúc, nhưng tôi không thể buông tay. Tôi còn quan tâm đến người đàn ông đó nhiều hơn nữa là đàn khác, muốn mau chóng gặp lại anh. Chị Thắm đột nhiên hỏi. À, em nghe bí thư Thành sắp kết hôn chưa? Kết hôn sao? Thầy Long mới nói đó, bạn gái bí thư Thành đi du học về rồi, nghe đầu cuối năm nay sẽ kết hôn. Tôi sững sờ, không thốt nên câu. Đây chính là lý do anh đã chấm dứt hợp đồng với tôi hay sao? Thì ra, bạn gái của anh đã về nước. Tôi không còn hào hứng nữa, đi thử áo dài với chị Thắm, nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây. Ơn. Dạ em nghe. Em thử bộ này đi, màu này tôn da này. Dạ, vậy chọn bộ này đi chị. Bộ áo dài màu xanh, nhã nhặn, vừa khít với cơ thể của tôi. Đường cong lạ lướt, được khoe triệt để trong bộ áo dài thước tha. Chị Thắm tấm tắc khen. Chị mà có thời gian thì cũng đi tập gym giống như em. Mộng đẹp quá đi. Mỗi ngày chị dành ra 30 phút, kiên trì dài tháng là hơn em đó chứ. Cô đùa chị sao? Có những người trời sinh ra đã đẹp, chăm chút kỹ lại càng đẹp hơn. Có đại hội hay là hội nghị thì thầy Long lại tìm em đó, thấy không? Khoa mình có nhiều bạn nổi bật hơn em, tại vì thầy Long chưa biết tới thôi. Đẹp thôi vẫn chưa đủ, phải dạng dĩ giao tiếp giống như em, thì có bạn nào đâu. Chị đừng khen, kẻo em nở mũi mất. Thì, chị khen thật lòng, không đẻo tí nào đâu. Chị Thắm cầm bộ áo dài đi vào phòng thử. Tôi thử xong rồi nên ngồi ở ghế chờ. Lướt điện thoại mò vào Facebook của anh thì thấy hoạt động 3 giờ trước. Tôi biết Minh Thành có bạn gái đang đi du học tại Pháp. Cô gái đó là con gái út của một gia đình tri thức. Bố là hiệu trưởng một trường chuyên. Người ta vừa giỏi vừa xinh, gia đình lại môn đăng hộ đối. Còn tôi chẳng bằng một gốc thì mơ mộng làm gì. Nhưng tôi yêu Minh Thành, tôi không ngăn được tình cảm dành cho anh. Thậm chí tôi sẵn sàng chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh. Biết anh sắp kết hôn, nhưng tôi vẫn không dẹp bỏ ý định đó. Tự nhiên tôi thấy mình thật trơ trẽn. Vì để chuẩn bị cho ngày thứ tư sắp đến, mà tôi bỏ ra một số tiền bằng chi phí sinh hoạt một tháng để mua mặt nạ, kem dưỡng và gói chăm sóc toàn thân tại một spa uy tín. Tôi không dám thức khuya bởi vì sợ mắt sẽ thâm. Cẩn thận chăm chút từng ly từng tí để gặp anh vài phút ngắn ngủi, nhưng rất xứng đáng. Nếu không có Minh Thành, bà cháu của tôi đã chẳng trụ nổi. Anh chính là ân nhân và cũng là giấc mộng lớn nhất cuộc đời của tôi. Chị Ân, chị dùng son dưỡng gì vậy? Chị dùng loại này nè. Ôi, đắt lắm đó. Em để dành cả tháng nhưng không dám mua, đang đợi cuối năm xem có giảm giá hay không. Hãng son này rất ít khi giảm. Khi trước chị định mua, nhưng mà tiếc cho nên chẳng dám dược. Bọn tôi đang ở trong phòng thay quần áo, công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất. Sáng nay là phiên khai mạc. Tôi đang vô cùng khẩn trương, chờ đợi mấy hôm nay cũng sắp đến lúc được gặp anh. Mọi người đang truyền nhau thỏi son dưỡng mà tôi mới mua. Chị Thắm ngắm nghía thỏi son rồi đắn đo. Cái hoa nó xúi một hồi thì cũng hỏi tôi trang web để đặt. Đi thôi mọi người. Chị Thắm dẫn đoàn. Chúng tôi được phân công, cụ thể công việc. Tôi và cái hoa phụ trách đón đại biểu, còn chị Thắm và hai bạn khác thì đưa hoa và chuẩn bị nước. Em hồi hộp quá chị ơi, toàn những nhân vật lớn không? Nhỡ lát nữa em có gì lúng túng thì chị phải giúp đỡ em nhé. Em cứ bình tĩnh đi, nụ cười niềm nở là thứ cần thiết nhất. Cười lên chị xem cái nào. Cái hoa nó cười gượng gạo, trông rất tội. Nó mới tham gia lần đầu nên chưa quen. Nhớ hồi đó tôi cũng rất hồi hộp, toát mồ hôi khi được đại diện khoa tặng hoa cho Minh Thành, bộ dạng giống y hệt nó bây giờ. Từng đoàn đại biểu bắt đầu tiến về hội trường, ổn định chỗ ngồi. Tôi duy trì một nụ cười mỏi hết cả hàm, chốc lát lại nhìn ra cửa xem anh đã đến hay chưa. Kìa rồi, người đàn ông lịch lãm với gương mặt điềm tĩnh, nổi bật nhất trong số 5 người đang được cái hoa dẫn lên hàng ghế đầu tiên. Minh Thành nhìn thấy tôi, nhưng chỉ vài giây sau thì anh đã thu lại ánh mắt, lướt qua tôi như những người xa lạ. Ân, dạ, em ổn định mấy hàng ghế sau đi. Chị Thắm nhắc cho nên tôi mới lấy lại tinh thần, trộm nhìn bóng lưng cao ráo, đỉnh đạt rồi làm việc của mình. Những bài phát biểu bắt đầu, tôi và Hoa chia nhau, mỗi đứa đứng mỗi góc. Không có ai chú ý, tôi mới thỏa thích ngắm Minh Thành. Anh ở trên khán đài phát biểu, giọng nói vàng vàng, giống dạc, khác hẳn lúc thì thầm vào tai của tôi. Đại hội kéo dài một ngày rưỡi, nên buổi trưa chúng tôi ở lại phòng nghỉ phía sau hội trường ăn uống, nghỉ ngơi, rồi buổi chiều mới bắt đầu tiếp. Tin nhắn được gửi đi 2 giờ trước, không thấy hồi âm. Tôi buồn bã, bỏ điện thoại vào trong túi sách. Bí thư đúng là cực phẩm, chỉ liếc mắt một cái, tim em đã xao xuyến, em muốn ngất thật đó chị Thắm à. Thôi chị xin, lúc đưa hoa, mày lăn đùng ra ngất thì toai đó. Ai đến gần bí thư Thành mà không tim đập chân run? Em dám cá luôn đó. Thế mày chưa thấy lúc cái Ân nó đứng bên cạnh anh ấy bình tĩnh cỡ nào rồi, vẻ mặt không chút gợn sóng. Tôi chỉ biết cười trừ. Thật ra lúc đó tôi run quá cho nên mới không cảm xúc như thế. Bây giờ đứng gần anh, tìm tôi muốn nhảy ra ngoài đó chứ. Thời gian nghỉ trưa không nhiều nên ăn xong tôi chợp mắt một lát. Lúc này điện thoại lại rung lên tin nhắn. Tôi vui mừng ngồi dậy nhưng rồi lại thất vọng cất điện thoại. Ban chấp hành mới ra mắt đại hội, đúng như chị Thắm dự đoán, Minh Thành được tín nhiệm giữ chức bí thư với hơn 90% phiếu bầu. Thầy Long gọi chị Thắm ra nói riêng gì đó. Sau đại hội, chắc là sẽ có một buổi tiệc rượu. Tôi nghĩ bụng là như thế, cho đến khi chị Thắm bảo tôi thay quần áo rồi đi ra với thầy Long thì càng thêm chắc chắn. Cái Hoa cũng được gọi đi. Nó ngồi im như tượng, không hó hé câu nào, cho nên thầy Long dặn dò. Thắm bận rồi, cho nên em thay em ấy hướng dẫn Hoa đi nhé ơn. Dạ. Nhà hàng mà thầy Long dẫn chúng tôi đến rất sang trọng, có phòng dành cho khách VIP trên tầng 4. Cái Hoa đi theo tôi bước vào trong phòng, bên trong đã có mấy người, đều là nhân vật chúng tôi đã gặp hôm nay. Thầy Long đến hơi trễ đó nhé, phạt một ly. Đến trễ thì phải phạt, anh Hà công tư phân minh, em nào dám chối. Tôi chủ động bước đến rót rượu. Phép tắc xã giao trên bàn nhậu là chị Thắm đã dạy cho tôi. Rót cho thầy Long một ly xong thì tôi tự rót cho mình một ly, sau đó uống cạn. Cái Hoa nhăn mặt bắt chước tôi, nhưng chỉ mới được một ngụm thì đã không uống được nữa. Sinh viên của thầy Long toàn là ưu tú. Mấy em ấy rất năng nổ trong các phong trào. Hy vọng khi ra trường được mấy anh chiếu cố thêm. Em này là Hiểu Ân đúng không? Dạ. Con bé được bí thư Thành uống thay cho một ly đây mà. Thảo nào nhìn quen quá. Cậu ấy sao chưa đến nhỉ? Người vừa nhắc đã xuất hiện. Minh Thành cùng với một người đàn ông nữa bước vào. Tôi lùi về phía sau rồi chuyển sang đứng bên cạnh người đàn ông kia. Cái Hòa thì đứng bên cạnh của anh. Tới trễ bị phạt rượu, nhưng chẳng ai có gan phạt Minh Thành. Bầu không khí náo nhiệt trở nên trầm lắng hơn. Mọi người chủ yếu bàn đến công việc, không có những lời ba hoa trêu chọc. Tôi ra hiệu cái Hoa đừng rót rượu cho anh đầy quá. Căn bệnh đau dạ dày của anh mới khỏi, uống nhiều lại tái phát thì mệt. Nào Hiểu Ân, rót rượu mời bí thư đi chứ. Bí thư từng uống đỡ cho em một ly đó, hôm nay em muốn trả ơn không? Trả ơn như thế thì có khiêm tốn quá không? Vậy thì em uống thay bí thư đến cuối buổi được chứ ạ? Sáng mai vẫn còn rất nhiều việc, em không dám chuốc say bí thư đâu. Còn phải xem cậu ấy có đỡ để cho em uống hay không. Tôi lén lén nhìn Minh Thành, gương mặt của anh vẫn biểu cảm không lạnh không nhạt, mang đến một loại uy nghiêm khó gần. Khóe môi tự tốn nhếch lên, dù chỉ một hơi thở cũng làm cho tôi khẩn trương. Tối nay tôi không uống nhiều. Ý của anh đã quá rõ ràng. Tôi mỉm cười bưng ly rượu trước mặt anh uống cạn. Minh Thành không cho phép giữa chúng tôi phát sinh một mối quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ tình tiền. Bạn gái vừa về nước thì anh liền chấm dứt hợp đồng. Điều đó chứng tỏ Minh Thành không hề quyến luyến đoạn tình cảm này. Chỉ có tôi là mặt dày chưa buông được. Một người lên tiếng bông đùa. Cậu không biết Thường Hòa Tiết Ngọc gì cả. Hiểu Ân là bông hoa đẹp nhất ở đây, nhưng bí thư không quan tâm. Anh Hà có biết gì sao không? Tôi làm sao biết được, đang đợi nghe cậu kể đây. Bởi vì bên cạnh bí thư còn có bông hoa khác, vừa đẹp vừa thơm hơn Hiểu Ân, rất nhiều. Thanh Khuê về nước rồi sao? Thông tin của anh Hà hình như hơi bị chậm rồi đó. Sự so sánh không hề khập khiễng, bởi vì mọi người nói rất đúng. Tôi và bạn gái của Minh Thành, một người như thiên nga, ai cũng yêu thích. Người còn lại chỉ là con dịch xấu xí, muốn khoác lên mình lớp vỏ bọc đẹp đẽ. Nhưng dịch sẽ mãi là dịch, có cố gắng đến đâu thì cũng không thay đổi được số phận. Cậu định khi nào thì mới đưa thiệp mời cho tôi đây? Trong năm nay. Tôi bảo nè, kết hôn xong thì làm ơn đeo nhẫn hoặc là thông báo cho tất cả mọi người. Đừng để các cô gái khác nảy sinh ảo tưởng trên người của cậu nữa. Bọn họ muốn thích ai thì tôi đâu có cản được. Cản chứ, cậu đã kết hôn chính là rào cản lớn nhất. Hiểu Ân, giả dụ như em thích Minh Thành, biết cậu ấy kết hôn rồi thì em có chuẩn bước hay không? Anh Hà là phó chủ tịch của thành phố, những người trong phòng đều là nhân vật có tiếng tăm, nên không ai dám đắc tội với ai. Duy nhất chỉ có anh Hà là hay nói đùa với Minh Thành. Đề tài bỗng chốc chuyển sang Thanh Khuê, cô ấy vừa tốt nghiệp Đại học Luật bên Pháp, sắp tới sẽ văn phòng riêng, độc lập, không muốn dựa vào quen biết với Minh Thành để nâng cao mối quan hệ. Sau câu hỏi vừa rồi, trừ anh ta ra thì tất cả những ánh mắt đều nhìn về phía của tôi. Vẫn chưa ai biết hợp đồng tình ái của tôi và Minh Thành. Với lại tôi không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp hay là danh dự của anh, nên dối lòng nói. Em không muốn làm người thứ ba đâu. Đó, cậu thấy chưa? Anh Hà, anh nghĩ mấy cô gái khác được dịp tiếp cận anh Thành sau, chị Khuê là luật sư đó nhé. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất Khuê là luật sư vậy? Cậu mà lén phán là chết chứ cô ấy. Mọi người dành hết lời khen ngợi vợ sắp cưới của Minh Thành, không ai chú ý đến một đứa hầu rượu như tôi. Cổ họng như bị thứ chất lỏng cay xè thiêu đốt, dù vậy tôi phải cố mỉm cười. Những ly rượu đặt xuống trước mặt Minh Thành, tôi đều uống hết. Tửu lượng của tôi cũng khá, từ một đứa không biết uống rượu. Đi theo chị Thắm, tôi học được rất nhiều thứ. Nhờ như thế, cuộc sống của tôi cũng đã thay đổi. Nói không ngoa, khi tất cả những gì mà tôi đang có đều dựa vào sự thay đổi này. Chị đi vệ sinh một lát nhé. Dạ. Tôi nói nhỏ với Cái Hoa, rồi lảo đảo, mở nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề. Đêm nay, tâm trạng của tôi không tốt. Lén nhìn trộm Minh Thành mấy lần, nhưng anh lại chả thèm nhìn tôi dù chỉ một giây. Lòng ngực căng tức khó chịu. Tôi hít một hơi rồi hắt nước lên cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương, tôi lại tự buồn cười. Lòng tham không đấy, tôi chính là một đứa ích kỷ, tham lam, muốn Minh Thành quan tâm tới tôi. Chấm dứt rồi, ngày hôm nay tôi đã biết thế nào là kết thúc. Giữa hai chúng tôi không còn những đêm mặn nồng say đắm. Cánh cửa nhà vệ sinh có người mở, tôi không quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng đỉnh đạt trong gương, hai mắt đờ đẫn, không tin lại là anh. Minh Thành, không muốn thì đừng uống. Em muốn uống kia mà. Tôi mừng rỡ, loạn choạng bước tới, ngã vào lòng của anh, âu yếm đưa tay, mân mê, mặt sườn góc cạnh. Minh Thành không đẩy tôi ra. Chính điều này đã khiến tôi có thêm dũng khí, nhón chân lên, hôn lên môi của anh. Đôi môi này ấm áp quá, tôi cố gắng bám trụ hai tay lên cổ của anh, dương đầu lưỡi ra thăm dò. Đầu óc bỗng chốc trở nên mụ mị khi Minh Thành tự nhiên đáp lại tôi. Một loại sung sướng lan truyền khắp cơ thể, nhộn nhạo làm cho tôi ngứa ngáy, cọ tới cọ lui trên người đàn ông này. Tôi định lên tiếng thì có người mở cửa. Ngay lập tức, cơ thể được nhấc lên. Minh Thành phản ứng rất nhanh, nếu không đã bị người khác nhìn thấy. Trong không gian chật hẹp, tôi dựa sát vào lồng ngực của anh. Mùi hương nam tính bao trùm, càng làm cho ham muốn trong tôi sụp sôi. Một sự mờ ám ẩn hiện trong ánh mắt. Tôi nhìn Minh Thành đầy mong đợi. Ngay sau đó, dưỡng khí bị anh cướp đoạt hết. Cô mua phấn nước loại này ở đâu vậy? Bạn trai của tôi tặng đó. Loại này dùng cũng ok lắm. Cô muốn mua thì tôi hỏi địa chỉ cho. Tôi có cả son và phấn má loại này nữa. Đều là của bạn trai tặng sao? Đúng thế, không cần tới dịp đặc biệt nào hết. Vài ngày anh ấy lại tặng quà cho tôi. Bạn trai của cô thật tốt đó. Cô có thấy bí thư Thành không? Có. Bọn nó đang hứng hà hứng hở ra mặt kia kìa, nhưng dễ gì được anh ấy để ý. Người ta có vợ sắp cưới rồi đó. Nhưng mà chưa cưới thì vẫn còn cơ hội, mà đầy người kết hôn rồi vẫn ngoại tình đó thôi. Cô nghĩ những người có tiếng tăm, địa vị thì ăn bừa được sao? Huống hồ vợ sắp cưới của bí thư đẹp như hoa hậu vậy, muốn chen vào thì cũng không có cửa đâu. Tiếng nói chuyện bên ngoài biến mất, cũng là lúc tôi không nhịn được nữa, cất lên tiếng rên rỉ mềm mại. Tiết tấu già chạm mãnh liệt tạo nên những tiếng vang rất lớn. Tôi không còn nghĩ được gì nhiều, thả trôi cảm xúc theo những cú đâm thô bạo của Minh Thành. Sau một trận mây mưa ngắn ngủi, hai chân run rẩy chạm đất. Tôi đứng không vững, phải nhờ cánh cửa phía sau đỡ lấy. Minh Thành ném khăn giấy vào sọt rác rồi kéo váy giúp tôi. Bên trong cơ thể vẫn còn lưu lại rất nhiều dịch thể. Tôi khép chặt bắp đùi để không dính vào váy. Minh Thành, tạm biệt. Tôi chỉnh lại áo sơ mi cho anh rồi thẳng thớm, mỉm cười rời khỏi nhà vệ sinh. Món quà sinh nhật năm nay thật ý nghĩa, dù không đành lòng, nhưng đến lúc tôi phải trở lại với thân phận thực sự của tôi. Đúng như cô gái lúc nãy nói, muốn chen vào cũng không có cửa. Sau hôm đó, tôi không gặp lại Minh Thành nữa. Có mấy lần thầy giáo Long bảo tôi tham gia hoạt động bên ngoài, nhưng tôi lấy lý do làm bài báo cáo cho nên đã từ chối. Trong thời gian này, Thiên Quốc vẫn kiên trì theo đuổi tôi. Không biết Vương đã kể gì về hoàn cảnh của tôi cho Thiên Quốc nghe. Anh ta tìm đến bệnh viện gặp bà ngoại, hứa hẹn đủ kiểu, muốn được giúp tôi chăm sóc cho bà. Tầng 6, cô Vinh dọn xong rồi sao em? Dạ, sao vậy chị? À không, chị thấy dọn nhanh quá cho nên hỏi thôi. Dạ, em đã kiểm tra phòng thấy cũng không bừa bộn mấy, cho nên cô Vinh dọn nhanh. Chị về đây, lát nữa cô Vinh xuống thì em đưa tiền lương tháng này cho cô ấy nhé. Đây là của em. Em cảm ơn chị. Em nhớ sáng mai đến shop làm mẫu cho chị đó. Em nhớ mà. Tôi đang làm lễ tân tại một khách sạn 3 sao. Công việc này tôi tự tìm trên mạng. Họ không đòi hỏi gì nhiều, bởi vì biết tôi là sinh viên, cho nên cũng tạo điều kiện sắp xếp ca làm. Chị Trang là bà chủ, cách dài 3 ngày thì mới ghé, bởi vì chị có mở một shop quần áo buôn bán rất đắt. Hầu hết thời gian đều ở shop, cho nên rất ít khi qua bên này. Ngoài công việc lễ tân ra, tôi còn làm mẫu cho shop của chị Trang. Thu nhập kiếm được cũng đủ để tôi trang trải chi phí sinh hoạt. Thấy tôi dạo này bận rộn, cho nên Thiên Quốc cũng không làm phiền. Cuối tuần trước chúng tôi có đi ăn, để cảm ơn anh ta đến bệnh viện thăm bà ngoại mấy lần. Tôi đồng ý tối mai cùng với Thiên Quốc tham dự sinh nhật của một người thân anh ta. Nghe nói là chị họ. Điện thoại bàn reo lên. Tôi cất tiền chị Trang vừa đưa vào trong ngăn kéo rồi nghe máy. Còn phòng không? Dạ còn, anh muốn đặt phòng đơn hay là phòng đôi? Phòng đơn, 15 phút nữa có người tới nhận. Dạ, anh cho em xin tên nhé. Uyên. Có nhiều người khách gọi đặt phòng qua điện thoại, nhưng chưa có ai nói năng cộc lốc như người đàn ông này. Anh ta nói một cái tên rồi cúp máy, không đợi tôi xác nhận thông tin. Nghĩ bụng chắc không chốt được. Nhưng 15 phút sau thì có một chiếc taxi dừng trước khách sạn. Tôi check camera thì mỉm cười đợi khách. Một người phụ nữ mang khẩu trang, che mặt, bộ váy ngắn đến ngang mông. Chân mang đôi giày cao gót chắc phải hơn 10 phân, nhưng đi rất vững. Lấy rẻ thôi, lát tôi còn về nữa. Người phụ nữ đó đang kỳ kèo với taxi. Khi giọng nói cất lên thì tôi thấy rất quen. Nhìn dáng vẻ bên ngoài hình như không phải là người tôi đang nghĩ. Nhưng khi chị ta đứng trước mặt tôi, sự lăng tăng vừa rồi đã có đáp án. Hiểu Ân. Năm đó, mẹ đã dẫn theo đứa con gái bà ấy cho rằng xinh đẹp, giống mình, lên thành phố tìm việc, bỏ lại tôi cho bà ngoại chăm sóc. Mẹ nói với mọi người rằng khó khăn, cho nên không thể lo cho cả hai. Chị Uyên lớn hơn, cho nên chịu cực, đi làm kiếm tiền gửi về cho tôi. Gần 10 năm qua, tôi và bà ngoại không hề nhận được một đồng nào từ họ và cũng quên mất những lời hứa hẹn xa vời đó. Em không nhận ra chị sao? Chị Uyên đây. Tất nhiên là tôi nhận ra chị gái của mình, nhưng rồi ấm ức bao nhiêu năm nay không dễ gì tan biến trong phút chốc. Tôi hờ hững đáp. Em nhớ. Em đang làm lễ tân ở đây sao? Dạ. Mẹ mà gặp được em thì chắc vui lắm. Bây giờ em đang ở đâu? Bà ngoại có còn sống không? Có rất nhiều câu để hỏi, nhưng câu hỏi của chị Uyên lại cực kỳ chói tai. Tôi thở hắt ra đáp. Bà vẫn còn sống. May quá, để hôm nào rảnh chị ghé đến thăm bà nhé. Mà em lên thành phố hồi nào, sao không tìm mẹ chứ chị? Em muốn tìm, nhưng mà không có thông tin. Thời buổi hiện đại rồi, chứ có phải như xưa đâu mà muốn tìm lại không tìm được. Vậy tại sao chị và mẹ lại không tìm em? Thì chị phải đi làm kiếm tiền, mẹ cũng như thế, lấy đâu ra thời gian mà về quê. Chẳng phải bây giờ chị em mình cũng đã gặp nhau rồi đó sao? Được cười, bọn họ bận đến những 10 năm. Tôi không muốn nói tới, cũng bởi vì gặp lại chị Uyên cũng chả có gì vui vẻ. Là chị em ruột, nhưng chị ấy chưa từng nhường nhịn tôi. Mà mẹ cũng luôn để dành những thứ tốt nhất cho đứa con gái cưng này. Tôi từng hỏi bà rằng mình có phải là con ruột của mẹ hay không? Nếu bà không gật đầu thì tôi còn tưởng mình được nhặt về nuôi. Lúc nãy có anh nào đó đặt phòng rồi đúng không? Đây là chìa khóa phòng. Tí nữa chị em mình nói chuyện sau nhé. Chị Uyên cầm thẻ phòng rồi đi vào trong thang máy. Cô Vinh dọn xong phòng từ cầu thang đi xuống hỏi chị Trang có gửi lương tháng này hay chưa. Tôi lấy tiền trong ngăn tủ đưa cho cô Vinh. Không chú ý đến người đang đứng trong thang máy, nhìn mình với ánh mắt toan tính. Chị Uyên nhận phòng vài phút thì có một người đàn ông đến, Tôi không phải là đứa ngây thơ lần đầu lên phố, nên có một số việc vừa nhìn đã biết. Đây là công việc khiến cho chị Uyên bận rộn không có thời gian để về thăm tôi và bà ngoại sao? Bà ngoại biết chắc chắn sẽ rất thất vọng. Không chỉ một mình chị Uyên, mà tôi cũng từng vì tiền sẵn sàng chấp nhận làm nhân tình cho người khác. Bản thân tôi cũng có hơn ai đâu. Gặp lại chị gái sau gần 10 năm xa cách, nhưng với tôi, đó chỉ là cuộc gặp gỡ hết sức bình thường. Bởi vì suốt thời gian qua, tôi tự lực cánh sinh, đã quen rồi. Buổi chiều tối đổi ca, tôi đang dắt chiếc xe máy mới mua được 4 tháng ra cổng, thì chị Uyên từ phía sau lật đật kéo lại. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc kèm với mùi hương ngai ngái làm cho tôi khó chịu. Đây là xe của em sao? Dạ, em chở chị về với được không? Mẹ cũng sắp đi làm về rồi, em cũng nên gặp mẹ đi chứ. Tôi học trên thành phố 3 năm nay, đã từng đi qua con hẻm này vài lần, nhưng chưa vào sâu bên trong. Không ngờ mẹ và chị gái lại đang ở rất gần mình. Ông trời biết cách trêu người thật đó, đến tận bây giờ mới để chúng tôi gặp nhau. Chị Uyên hỏi về bà ngoại, khi biết bà đang nằm viện thì không nghe nói tới thăm. Em vừa học vừa làm có cực không ưng? Có cực thì cũng phải cố chịu thôi. Em làm ở đây tháng lương được bao nhiêu? Vừa đủ đóng tiền viện phí cho bà ngoại. Thế tiền đâu em mua xe? Chiếc này mua không rẻ đâu. Xe này em mượn của bạn, lúc nãy đùa chị thôi. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy chị Uyên trề môi. Thái độ này mới đúng là chị gái của tôi, quan tâm nhiệt tình quá lại không giống. Hai chị em không nói gì nữa, sự xa cách nhiều năm khiến cho chúng tôi xuất hiện khoảng cách. Nói được vài câu thì hết đề tài. Em dừng ở đây đi. Chị Uyên bảo tôi dừng trước một căn nhà cấp 4 bình thường rồi đi xuống mở cổng. Tôi chạy xe vào bên trong, cửa nẻo khá kín, không thấy ai. Mẹ đi làm, lát về ngay. Tôi dựng xe rồi đi vào trong. Phòng khách bừa bộn đầy những thứ linh tinh. Trên ghế, dưới sàn, quần áo dứt mỗi chỗ mỗi cái. Tôi nhìn cũng không muốn ngồi xuống. Chị Uyên dỡ hết tất cả, ném vào giỏ, rồi đá sang một góc. Tôi không nghĩ chị ấy có thể ở được với mớ hỗn độn này. Em ngồi đi. Hôm khác em đến, tối nay em có bài tập nhóm. Chị nói với mẹ là em đến rồi, sáng đợi thêm tí đi. À, em ra đóng cổng lại giúp chị đi. Hẻm này hay có trộm cắp lắm. Khi nào mẹ về sẽ tự mở. Chị Uyên vẫn hay sai giặt tôi như thế. Chuyện gì cũng lười động tay. Tôi để túi xách xuống rồi đóng cổng. Vừa vào thì nghe chị Uyên đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hiểu ơn, nó đang chờ mẹ nè. Sao mẹ còn chưa về? Thế sao? Vậy để con nói lại với em nhé. Chị Uyên đặt điện thoại xuống, thở dài, nét mặt thất vọng. Mẹ phải tăng ca cho nên không về sớm được, hay là sáng mai em ghé nhé. Dạ, hôm nào rảnh chị và mẹ sẽ đến thăm bà. Chị để dành được một ít tiền, tháng sau chị phụ em đóng viện phí cho. Tôi nghe thấy như thế thì cũng dễ chịu đôi chút, vì ít ra chị Uyên cũng có trách nhiệm chăm lo cho bà ngoại. Cuối tuần mọi người đều về nhà cho nên ký túc xá rất vắng vẻ. Phòng của tôi chỉ có Phương là không về, bởi vì tối nay khoa có văn nghệ. Mày có bộ váy nào hợp với đôi giày này không ơn? Có, mày thử xem có vừa không? Chắc là vừa đấy, nhưng mà tao sợ bận dài hơn mày thôi. Mang giày nữa là vừa, thử đi. Quần áo của tôi rất nhiều, bởi vì những lúc đi gặp Minh Thành, tôi đều biến bản thân trở thành một người con gái thật xinh đẹp. Tôi không tiếc tiền đầu tư cho váy áo. Tôi cũng rất thoải mái, nên bạn cùng phòng hỏi mượn liền cho. Phương hí hưởng, kéo rèm lại thử váy. Tôi ngồi xuống giường, liền lấy tiền lương vừa nhận ra cất. Nhưng vừa mở ví ra thì đã há hốc, ngạc nhiên. Tiền trong ví của tôi không còn một đồng. Chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất của tôi. Lẽ ra tôi phải giữ lập trường đến cùng. Dù gặp lại mẹ hay là chị gái, thì bọn họ cũng đâu có yêu thương tôi. Gần 10 năm qua, chưa đủ minh chứng hay sao, mà tôi còn mong đợi điều gì nữa. Tôi mím môi, lấy chìa khóa đứng lên. Tiền đối với tôi rất quan trọng. Tiền tôi cực khổ kiếm được thì càng quan trọng hơn. Tôi phải đi lấy lại. Mày đi đâu vậy? Tao quên đồ ở khách sạn. Tôi mang theo sự căm tức, đang dồn nén trong lồng ngực lái xe đến chỗ của mẹ. Chuyện gì cũng có giới hạn. Thà chị Uyên nói rằng thiếu tiền, muốn mượn hay sao đó, tôi có thể cho mượn. Đằng này lén lút trộm tiền của em gái mình, tôi cũng chẳng cần tôn trọng chị ta. Tôi sống có chính kiến rõ ràng. Ai tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại. Nhưng ai bất nhân với tôi thì đừng hỏi sao tôi lại bất nghĩa. Đến đầu hẻm, tôi nhìn thấy một người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm chở chị Uyên. Ngồi sau, mặt mày hớn hở, tấp vào một quán ăn, cho nên tôi đuổi theo. Hôm nay sao nhìn hai mẹ con hớn hở vậy? Làm hai tô phở gà nhanh đi. Còn nợ bao nhiêu hôm nay tôi trả hết. Có ngày, có tiền mặt mũi khác xa liền gì? Đâu có ai nghèo được mãi. Chị Uyên cắm mặt vào điện thoại, nói chuyện với chủ quán, còn mẹ thì cười giả lả, phù họa theo. Tôi cười nhạt bước vào, không ngại giữa chốn đông người và nói. Chị Uyên, trả tiền cho tôi. Chị ta giật mình, ấp úng, ngẩng mặt lên. Người phụ nữ bên cạnh cũng đang nhìn tôi sững sờ. Hiểu ơn, là con sao? Mẹ mừng rỡ, đứng bật dậy, tay bắt, mặt mừng, định nắm lấy tay tôi nhưng tôi né tránh. Những gì chị Uyên nói với chủ quán tôi đều nghe hết. Họ lấy tiền của tôi tiêu xài xả láng, còn nghĩ tới tôi còn phải lo cho bà ngoại hay không? Đó là tiền tôi để dành, cộng dồn với số tiền Minh Thành đưa, đủ để lo viện phí cho bà đến cuối năm. Nghĩ tới, tôi lại tức thêm. Chị trả tiền đây. Chị lấy tiền gì của em? Mày lấy của con bé bao nhiêu, đem trả cho em ngay. Kìa mẹ! Mày lừa gạt quen thói rồi, em gái mình mày cũng không tha, có trả không thì bảo. Chị ta bất mãn, rút mấy tờ tiền trong ví, ném lên bàn. Tôi đếm bằng mắt từng tờ vẫn chưa đủ, cho nên tôi không cầm. Thiếu 4 tờ nữa. Mày đừng có điêu, tao thấy trong ví mày có nhiêu đây thôi. Đây là tiền viện phí của bà ngoại, bà có chuyện gì, chắc chắn sẽ tìm chị đầu tiên. Mẹ nắm tay tôi sốt sắng. Bà bị làm sao vậy con? Bà bị tai nạn, thành người thực vật 2 năm nay. Thấy sợ nên chị Uyên lấy nốt 4 tờ tiền còn lại đặt lên bàn. Tôi khom người xuống lấy, cất vào trong túi xách. Định bỏ về thì mẹ chạy theo níu tay. Con đang ở đâu vậy An? Mẹ quan tâm làm gì? Mẹ cứ xem như không biết đến sự tồn tại của con và bà ngoại đi. Chẳng phải suốt thời gian qua mẹ vẫn như vậy hay sao? Ơn à, mẹ biết con giận mẹ vì không về thăm con và bà. Nhưng mà con thông cảm cho mẹ đi. Mẹ làm giúp việc cho nhà người ta, đâu có cao sang đẹp đẽ gì đâu mà về để hàng xóm chê cười hả con? Nhưng mấy năm nay mẹ đều nhờ con Uyên chuyển tiền về cho con kia mà. Con không nhận được một đồng nào hết. Cái gì? Con nói thật sao? Mẹ đi hỏi chị ta thì biết. Ơn. Mặc kệ mẹ níu kéo, tôi vẫn nhất quyết lái xe chạy đi. Bà ấy chỉ vì xấu hổ với hàng xóm mà bỏ rơi con mình. Lý do như vậy tôi không chấp nhận được. Nhớ lúc bà ngoại bị tai nạn, tôi không có ai để nhờ giả, bất lực đến mức tưởng chừng như đã buông xuôi, thì ông trời lại thương tình cho tôi gặp được Minh Thành. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ lúc đặt bút ký vào hợp đồng tình ái với anh, tôi đã khóc, nhưng không phải khóc vì tự ái mà là vì vui mừng. Dù bà ngoại thành người thực vật, nhưng tôi vẫn ôm hy vọng một ngày bà sẽ tỉnh, bà sẽ không bỏ rơi tôi sớm như thế. Ký túc xá không có ai, tôi ăn vội một bánh mì rồi đi tắm. Hơn 10 giờ nên nước bắt đầu lạnh, mà tôi là đứa không chịu lạnh giỏi, cho nên tắm xong, quấn như con nhộng bước ra. Trời đang vào đông, tôi cực kỳ ghét kiểu thời tiết mưa phùn dầm về cả tuần. Đã lạnh còn lười ra đường. Năm ngoái tôi có thời gian nên đan 2 cái áo len. Một cái cho tôi, còn một cái cho Minh Thành, nhưng chưa thấy anh mặc lần nào cả. Đã lâu như vậy rồi, chắc chắn anh không nhớ đến chiếc áo len ấy nữa. Số điện thoại của Minh Thành tôi đã xóa, nhưng nó in hẳn trong tâm trí của tôi. Chỉ cần nghĩ đến có thể nhập nhanh không sai một số. Tôi vẫn theo dõi tin tức về anh trên mạng. Anh rất ít khi đăng hình cá nhân, toàn chia sẻ hoặc là đăng những bài viết có liên quan đến tính chất công việc. Ngón tay đang lướt điện thoại của tôi bỗng dừng lại trước tấm hình được đăng cách đây 2 phút. Cổ họng khô khốc đắng chát. Một loạt bình luận cùng với biểu tượng cảm xúc được thả tới tấp. ngón tay của tôi run rẩy một lúc thì cũng nhấn thích tấm hình đó, nước mắt rơi trong vô thức. Minh Thành mặc áo sơ mi cùng với quần âu rất có khí chất, bộ vest màu đen sang trọng càng làm nổi bật lên thân hình cao ráo hoàn mỹ của anh. Cô gái mặc bộ váy trắng tựa vào vai của Minh Thành, e ấp như đóa hoa thanh khiết, ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc ngập tràn. Bọn họ đã chụp ảnh cưới, không lâu nữa sẽ chính thức về chung một nhà. Tôi cũng từ bỏ giấc mộng lớn nhất của cuộc đời mình. Mày sao thế? Sao lại khóc? Tao xem phim nhập tâm quá thôi. Trời đất, làm tao tưởng có chuyện gì chứ. Phương đã về, nó thay quần áo, tẩy trang xong thì leo lên giường, hào hứng kể tối nay khoa diễn văn nghệ rất vui. Tôi nghe nhưng tai này lọt qua tai kia, trong đầu chẳng động được gì cả. Trốn trong chăn khóc suốt một đêm, kết quả sáng hôm sau hai mắt tôi sưng húp. Phải đến shop chị Trang làm mẫu nên tôi trang điểm che đi bọng mắt, nhưng đắp rất nhiều phấn lên cũng không che đi được. Lúc chị Trang nhìn thấy gương mặt ảm đạm của tôi thì không nhịn được mà thốt lên: Em thất tình sao ơn? Tôi cười trừ, lảng tránh sang chuyện khác, lấy quần áo thay rồi chụp hình. Công việc này không hề nhàn tí nào cả. Da tôi thuộc loại nhạy cảm cho nên mặc xong vài bộ là bắt đầu ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ. Mỗi lần chụp hình thì tôi phải thay hơn cả chục bộ, nên chụp xong chỉ muốn chạy nhanh về ký túc xá để tắm. Tối nay mày có đi chơi với Thiên Quốc đúng không? Ừ, đi dự tiệc sinh nhật chị họ của Thiên Quốc. Nè, mày có nghiêm túc với lại anh ấy không vậy? Bọn tao chỉ là bạn. Dù tôi có nói đến trăm ngàn lần thì Phương vẫn không tin. Nó mê Thiên Quốc như điếu đổ nên tôi mới không quen anh ta. Chẳng qua tôi muốn sòng phẳng, Thiên Quốc giúp đỡ tôi mấy lần cho nên tôi đáp ứng anh ta lần này. Mỗi lần ra ngoài tôi sẽ ăn diện một chút, một bộ váy trễ vai màu kem dài qua gối, nhìn dịu dàng nhã nhặn, chắc không đến nỗi quá hở hang nên tôi quyết định mặc nó. Thiên Quốc đến đón tôi bằng xe ô tô. Tôi biết gia đình anh ta rất khá giả, bản thân Thiên Quốc cũng rất thích khoe khoang, cho nên anh ta hay lấy vật chất ra để thu hút tôi. Đúng là tôi yêu tiền, nhưng thật ra không phải bậy bạ, kiểu nào tôi cũng có thể quen được. Hôm nay em rất đẹp đó. Khách mời của chị họ anh có đông không? Chưa tới 10 người, vài người bạn thân cùng chăm sóc cưới của chị ấy. Em không có quà đem tới, thật là ngại quá. Quà anh đã chuẩn bị rồi, em chỉ cần giúp anh đóng giả bạn gái trong vài tiếng là được rồi. Tuy giả nhưng mà thành thật thì càng tốt. Thiên Quốc lớn hơn tôi một khóa, nhưng anh ta còn rất ham chơi. Chưa biết suy nghĩ chín chắn, tính cách hay khoe mẽ, rất dễ lợi dụng. Tôi thích kiểu đàn ông trưởng thành, phong độ, cho nên đối với Thiên Quốc chỉ dừng ở mức tình bạn bình thường. Chị họ của anh làm nghề gì? Tôi hỏi trước để lát nữa còn biết. Thiên Quốc trả lời với vẻ mặt hãnh diện. Chị ấy vừa đi du học về, sắp tới sẽ mở văn phòng luật sư. Tôi nhíu mày, không nghĩ lại trùng hợp đến như thế, nhưng lại trùng hợp như vậy đó. Khi thấy Minh Thành cũng có mặt, tôi mới dở lẽ ra chị họ của Thiên Quốc là vợ sắp cưới của anh. Tối qua tôi nhìn thấy Thanh Khuê qua ảnh cưới của Minh Thành đăng, trang điểm nhẹ nhàng, toát lên khí chất thanh cao. Còn bây giờ chị ấy không trang điểm, đường nét trên gương mặt vẫn rất hài hòa, rung động lòng người. Chị Khuê, đến rồi đó sao? Thanh Khuê ngoái đầu lại nhìn tôi mỉm cười. Mọi người đang ở ngoài giường mở tiệc nướng BBQ. Minh Thành cũng nhìn sang tôi, dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng làm cho tôi cảm thấy không được tự nhiên. Bước chân chậm chạp đi theo Thiên Quốc đến gần với mọi người hơn. Giới thiệu về bạn gái của em đi. Em ấy là Hiểu Ân, dưới em một khóa. Em giấu cũng kỹ lắm đó. Có bạn gái xinh đẹp như thế này thì em phải giấu kỹ chứ. Người đàn ông đang đứng bên cạnh Thanh Khuê nướng thịt đáp lại mấy câu bông đùa của Thiên Quốc. Qua giới thiệu thì anh ta là bạn của Thanh Khuê, còn có một người phụ nữ nữa vẫn chưa tới. Tôi lạc quẻ, không biết làm gì nên bày dao nĩa ra. Đối diện với tôi là Minh Thành, anh đang tỉ mỉ cắt thịt. Không khí náo nhiệt được tạo nên bởi ba người còn lại, tôi và anh dường như không tồn tại. Anh Thành, Thịt nướng xong rồi. Ừ, em tự đem tới bàn đi, còn đợi anh ấy tới lấy sao? Em thấy anh ấy có vẻ buồn chán, cho nên tạo niềm vui đó mà. Cậu ấy lúc nào chả như thế. Tôi nhìn sang thì bắt gặp một hình ảnh kỳ lạ. Triết nhếch môi như đang đá xéo Minh Thành. Ánh mắt anh ta dừng trên gương mặt xinh đẹp của Thành Khuê một lúc lâu, sau đó mới rời đi. Tôi tới trễ rồi sao? Chị tới trễ nhất đó. Khổ, các cậu làm sao hiểu được mẹ bỉm sữa như tôi bận rộn đến mức nào. Tranh thủ, nhưng mà bây giờ mới đến. Cô bé xinh đẹp này là ai vậy? Là bạn gái của em đó chị Mỹ. Được hỏi, tôi mỉm cười chào người phụ nữ vừa mới xuất hiện. Bọn học đều trạc tuổi nhau, chỉ có tôi và Thiên Quốc là nhỏ hơn. Chào chị, em là Hiểu Ân. Có phải em làm ở shop của cái Trang không? Dạ, em làm mẫu ảnh ở đó. Thảo nào, chị nhìn thấy quen thế. Cái Trang là em dâu của chị kia mà. Chị Mỹ nói rất nhiều, cho nên bầu không khí náo nhiệt hơn. Thức ăn được dọn lên, Minh Thành khui chai rượu vang, rồi rót vào trong ly. Tối nay anh trầm một cách quá mức, cho nên tôi cảm thấy rất sợ. Tôi không dám lén lút nhìn trộm anh. Có lẽ sự xuất hiện của tôi làm cho anh không vui. Cảm ơn nhé, cậu vẫn chu đáo nhất. Minh Thành để xuống trước mặt chị Mỹ một ly nước lọc. Sự khác biệt so với những người còn lại, chị Mỹ hào hứng hỏi. Hai cậu lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Minh Thành bận, cho nên bọn tớ không đi hưởng tuần trăng mật được, có dịp sẽ bù sau. Ừ, có em bé đi rồi hưởng tuần trăng mật sau cũng được. Tớ chưa muốn làm mẹ bỉm sữa sớm, còn nhiều dự định sắp sửa tiến hành nữa. Cậu mở văn phòng tới đâu rồi? Xong hết cả rồi, nhờ có Minh Triết cho nên tớ cũng không đau đầu lắm. Tôi im lặng, nghe mọi người nói chuyện. Miếng thịt nướng vừa phải không cháy quá, mùi vị rất vừa miệng, cho nên tôi lấy thêm. Đĩa thịt cách tôi hơi xa, nên giới tay bất tiện một xíu. Thiên Quốc mang tiếng là bạn trai tôi, nhưng mãi mê nói chuyện, chẳng tin ý gì cả. Tôi lấy thịt xong thì ngồi ngay ngắn ăn tiếp. Khi ngẩng đầu lên thì thấy tay của Minh Thành vừa rời khỏi đĩa thịt nướng. Tôi không cần phải giới tay. Bất ngờ trước hành động quan tâm của anh, tôi cầm đĩa khựng lại rồi buông xuống. Tôi thất thố, nhưng không ai nhìn thấy, rồi cúi xuống nhặt chiếc đĩa lên. Cũng nhờ như thế mà tôi chứng kiến được một khung cảnh chấn động dưới bàn chân. Minh Thành, Minh Triết, hai cái tên này liệu có quan hệ gì với nhau? Tại sao anh ta và Thanh Khuê lại ngang nhiên có những hành động lớn mật như thế? Chị ta ngồi bên cạnh Minh Thành, cười nói đáp lại chị Mỹ, nhưng chân thì gác lên đùi của Minh Triết đang ngồi ở đối diện. Tôi sợ mình nhìn nhầm, cho nên đi lại, nhìn mấy lần nữa rồi mới cầm đĩa ngồi thẳng lưng. Em ăn thêm đi. Dạ, lúc này thì Thiên Quốc mới chú ý đến tôi, gấp đồ ăn bỏ đầy cả đĩa. Minh Triết đang nhìn tôi với ánh mắt thăm dò. Ánh sáng ngoài giường không được tốt. Dưới bàn tối mờ, nhưng vì đôi giày mà Thanh Khuê đang mang có đính đá, cho nên lóe lên làm tôi chú ý. Tôi không thể im lặng vì Minh Triết sẽ nghi ngờ, nên hiếu kỳ hỏi. Mọi người đều quen biết nhau hết sao ạ? Bọn chị là bạn hồi cấp 3, Minh Triết là em họ của Minh Thành. Hồi đó ở chung một khu cho nên thân lắm. Bọn họ ai cũng thành đạt, chỉ có chị là lập gia đình sớm, cho nên lãi mỗi đứa con trai. Con cái là lộc trời cho chị ạ, ổn định rồi phát triển sau cũng chưa muộn. Em biết Minh Thành mà đúng không? Em... Tôi còn chưa kịp nói thì Thiên Quốc đã cướp lời. Hiểu Ân có lần từng gặp đại diện khoa và tặng hoa cho Minh Thành. Không biết anh còn nhớ không nhỉ? Minh Thành buông ly rượu xuống, nhìn tôi gật đầu. Nhớ. Tôi đang chắc chắn trong đầu rằng anh bảo là không, nhưng câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán. Anh cũng không quá tuyệt tình phủ nhận toàn bộ quan hệ với tôi. Chỉ một từ nhớ thôi, nhưng tôi nảy sinh không biết bao nhiêu ảo tưởng. Chị Mỹ vui vẻ tiếp lời. Vậy ở đây còn mỗi Minh Triết là em chưa biết đúng không? Để chị giới thiệu, cậu ta là chủ tòa cao ốc gần sốt quần áo của cái Trang đó. Những người này ngồi đây với gia đình và địa vị không tầm thường. Tôi nhìn lại mình rồi tự mỉm cười. Minh Triết có vẻ rất thân với Thanh Khuê. Hai người họ nói chuyện với nhau rất thoải mái, Nhưng khi chứng kiến một màn dưới bàn thì tôi dám khẳng định sự thoải mái này không phải bạn thân. Chị Mỹ tò mò. Hai đứa đã quen nhau được bao lâu rồi? Mới mấy tháng thôi, nhưng mà em cảm thấy như đã yêu Hiểu Ân rất lâu rồi. Mới yêu thì cái gì cũng đẹp hết, được một thời gian rồi mới lộ ra tật xấu của nhau. Em thì chẳng có tật xấu gì cả. Cậu tự tin quá đó. Thật, không tin thì chị cứ hỏi Hiểu Ân xem, bọn em chưa cãi nhau lần nào. Thiên Quốc tự thay tôi trả lời, anh ta thích thể hiện mình là người nắm chủ quyền. Tôi ghét nhất là kiểu bạn trai như thế, càng tiếp xúc với Thiên Quốc thì tôi càng không ưa nổi tính cách của anh ta. Tôi lấy can đảm hỏi. Chị Khuê và anh Thành quen nhau lâu rồi đúng không? Bọn chị quen được 4 năm, anh ấy sẵn sàng đợi chị hoàn thành ước mơ rồi mới kết hôn. Người đàn ông vừa tài giỏi, vừa trung tình như vậy thật là khó tìm. Anh đây cũng trung tình lắm đấy nhé. Thiên Quốc đáp. Chúng ta mới quen, cho nên em chưa kiểm chứng được. Thành Khuê cười lên, đồng điếu rất duyên. Nhưng ấn tượng ban đầu của tôi về người phụ nữ này đã tan biến. Gương mặt xinh đẹp thanh thoát kia có nét gì đó rất giả tạo. Hiểu Ân nói đúng đó, có chung tình hay không thì phải để thời gian trả lời. Nói thật, ban đầu thì chị cũng không nghĩ rằng Minh Thành sẽ đợi mình một thời gian lâu như thế. Nhưng mà trải qua 4 năm tình cảm, anh ấy dành cho chị vẫn không thay đổi. Hai người làm tôi ganh tị chết đi mất. Không chỉ chị Mỹ mà tôi cũng đang ganh tị với Thanh Khuê. Chị ta rõ ràng biết Minh Thành đợi mình, nhưng tại sao lại có hành động mờ ám với người đàn ông khác? Tôi có nghĩ, cũng nghĩ không ra. Căn biệt thự này diện tích rất rộng, có hồ bơi và sân vườn. Chúng tôi đang ăn uống, trò chuyện thì Minh Triết lên tiếng. Một lát sau anh ta trở lại với chiếc bánh kem. Nghe chị Mỹ và Thiên Quốc hát chúc mừng sinh nhật nên tôi cũng hát theo. Từ đầu đến cuối, Minh Thành chỉ nói mấy câu. Sự có mặt của anh giống như là có lệ. Chị thổi nến đi. Phải ước đã chứ. Ừ nhỉ. Minh Triết cười nhạt, liếc mắt nhìn người đàn ông đang im lặng từ nãy tới giờ. Tôi cảm nhận được sự khó chịu với thái độ của anh ta dành cho Minh Thành, giống như đang cười nhạo anh. Thanh Khuê vui vẻ thổi nến, xong cắt bánh kem. Tôi là người ngồi gần nhất nên nhận phần đầu tiên. Bánh này ở tiệm này ngon lắm, em ăn thử đi. Cảm ơn chị, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ? Em đi thẳng rồi rẽ phải, sẽ thấy. Dạ, em đi rửa tay một tí. Tôi không chịu được bọn họ lừa dối Minh Thành, nên lấy cớ đi vệ sinh để nhắn tin cho anh. Cứ cho là tôi lo chuyện bao đồng đi. Minh Thành có tin hay không thì tôi vẫn nói. Tin nhắn gửi đi được 2 phút thì tôi trở lại giường. Mọi người đang ăn bánh kem bàn về văn phòng sắp khai trương của Thanh Khuê. Chỉ có Minh Thành là đang lướt điện thoại. Anh ngồi đó, thế giới trong mắt của tôi dõn dẹn chỉ có bóng lưng dài thẳng tắp. Tôi chưa bao giờ ngừng si mê Minh Thành. Tình yêu tôi dành cho anh đang lớn lên từng giây từng phút. Nhưng điều tôi có thể làm là kìm nén và che giấu, không để một ai phát hiện. Ngày mai anh đến văn phòng với em nhé. Ừ. Cuối tuần nếu anh không bận thì chúng ta đi xem nhà mới. Có nhiều thứ cần phải sắm sửa lắm. Em đã lên danh sách hết rồi. Nè, hai người tính dọn ra riêng luôn sao? Công việc của tớ và Minh Thành đã thường xuyên xả giao, cho nên dọn ra riêng sẽ thoải mái hơn. Bố mẹ của Minh Thành cũng rất ủng hộ. Thế thì còn gì bằng? Tôi ngồi xuống ghế của mình. Minh Triết đã đổi vị trí sang ngồi trái bên tôi. Bên phải là Thiên Quốc. Anh ta mỉm cười đem miếng dầu trên đĩa bánh đang ăn dở bỏ sang cho tôi. Vừa nhìn tôi đã không muốn ăn. Ký túc xá 10 giờ đóng cửa. Em xin phép về trước có được không ạ? Em ở ký túc xá sao? Dạ. Vẫn còn sớm kia mà. Ngồi thêm 10 phút nữa vẫn còn kịp. Thiên Quốc nhìn đồng hồ, nhịp nhịp chân nói ra một câu khiến tôi vô cùng bực tức. Không có ai thì theo lấy lòng tôi hết mực. Tôi nói anh ta đều nghe răm rắp, nhưng có người nhà lại bắt đầu dở thói thể hiện, phớt lờ lời nói của tôi. Ừ, em và Thiên Quốc về trước đi. Về đến ký túc xá, tôi vội mở điện thoại ra đợi tin nhắn của Minh Thành, nhưng đã một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng không thấy anh hồi âm. Tôi thất vọng, thở dài. Giữa người mà anh cưới và một công cụ ấm giường, tất nhiên anh sẽ không lựa chọn tin tôi. Thay quần áo, tẩy trang sạch sẽ, rồi lên giường nằm. Tôi khép hờ mi mắt, muốn tìm kiếm một giấc ngủ sâu. Nhưng khi đang lim dim, thì điện thoại lại đổ chuông. Đại não của tôi ngay lập tức hoạt động. Chưa đến hồi chuông thứ hai, tôi đã khẩn trương nghe máy. Minh Thành, ngủ chưa? Em vẫn chưa? Có muốn gặp tôi không? Muốn. Tôi đang đậu xe ở phía sau ký túc xá. Em sẽ xuống ngay. Tôi không kịp mặc áo khoác, cầm điện thoại chạy nhanh xuống cầu thang. Yêu điên cuồng một người là khi người ấy đưa ra bất cứ yêu cầu gì, bạn đều không nỡ từ chối. Tôi đang trải qua tình huống tương tự như thế. Ký túc xá đã đóng cửa, nên tôi trèo tường ra ngoài. Thường xuyên về trễ nên tôi có một lối đi riêng. Hai chân dẫm lên ghế đá, không nghĩ ngợi gì nữa. Và tôi bám tay lên bức tường vôi vừa được sơn lại, tôi dùng sức trèo lên, rồi nhảy xuống. Hai chân loạng choạng tiếp đất, tôi phủi bụi bám trên váy, rồi chạy về phía chiếc ô tô đang đậu cách đó vài mét. Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Hiểu ơn, hình như em đã quên mất mối quan hệ của chúng ta là gì rồi đúng không? Em không quên, nhưng mà những hành động của em đang đi ngược lại điều em nói. Phải, em thừa nhận là mình đang quan tâm quá mức đến cuộc sống của anh. Nhưng em không thể nhìn anh bị người khác lừa dối. Đừng yêu tôi. Bao nhiêu lời tôi còn chưa nói xong đã bị anh chặn lại ở cuống họng. Tôi cười nhạt nhẽo, sống mũi tự nhiên cay xè. Nhưng em đã lỡ yêu anh rồi, em phải làm sao đây, Minh Thành? Thiên Quốc không hợp với em đâu, tìm người khác mà quen. Anh bảo em đừng yêu anh, nhưng lại quan tâm đến em. Anh làm như vậy là đang cho em hy vọng đó, anh biết không? Nếu như vậy làm em hiểu lầm, thì tôi sẽ hạn chế những điều không nên nói. Anh không tin em sao? Em thật sự đã nhìn thấy Thanh Khuê và Minh Triết có mờ ám với nhau. Lúc nướng thịt hai người họ cũng đã... Sau này em nhìn thấy gì hay nghe thấy gì từ hai người họ thì không cần nói lại với tôi. Minh Thành nói như vậy thật sao? Nghĩa là anh không quan tâm đến hay là đã biết về sự mập mờ khó hiểu đó? Tôi thẫn thờ, im lặng. Phía sau ký túc xá không có ai. Chiếc xe đậu dưới gốc hoa sữa đang tỏa bóng, bao phủ thân xe. Những lúc không có ai, tôi mới dám bộc bạch lòng mình với Minh Thành. Tôi rất nhớ anh, thật sự rất nhớ. Lần tạm biệt trước đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt anh, nhưng bây giờ chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, tôi đành phải thất hứa với anh. Hiểu ơn. Tôi chồm người tới ghế lái, bờ môi gấp gáp tìm kiếm đôi môi mỏng bạc tình. Minh Thành không yêu tôi, nhưng riêng chuyện tình ái chúng tôi rất hòa hợp. Anh cũng chưa bao giờ từ chối tôi. Đây là phương thức duy nhất tôi có thể níu kéo người đàn ông này. Tại sao anh lại quan tâm tới tôi rồi lại đẩy tôi ra xa? Tôi thực sự không hiểu. Sau khi kết thúc hợp đồng tình ái với Minh Thành, đây là lần thứ hai anh không từ chối tôi. Trong chiếc váy thun có một bàn tay len lỏi, xòa nắng thêm ngực trần không có gì che chắn. Tôi ưỡn người, dựa sát vào anh, nụ hôn vẫn chưa dừng lại. Ướt át chuyển sang cổ. Người đàn ông này tỏa ra một loại sức hút rất khó cưỡng. Tôi giống như kẻ nghiện, ngửi lấy mùi hương trên người của anh, không biết bao nhiêu mới thấy đủ. Em về phòng đi. Em không muốn. Tôi sắp kết hôn rồi. Chẳng phải em nói sẽ không làm người thứ ba sao? Khi nào anh kết hôn, em sẽ không tơ tưởng đến anh nữa. Bây giờ chưa phải. Tại sao em lại cứng đầu như vậy? Minh Thành gõ nhẹ lên trán của tôi. Không đâu, nhưng tôi vẫn phụng phịu, dụi vào ngực của anh. Ngón tay gõ trên trán tôi xoa xoa chỗ bị đau vừa rồi. Giữa chúng tôi có một sự mờ ám, không biết phải gọi tên là gì. Không phải yêu, cũng chẳng phải xa lạ. Tôi gỡ cúc áo sơ mi của Minh Thành. Anh không đẩy tôi ra trước. Bàn tay vươn ra, vuốt tóc tôi, thở dài nhắc nhở. Em không được quen Thiên Quốc. Dạ. Bài báo cáo cần tài liệu gì thì thầy Long sẽ tìm cho em. Dạ. Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng nước mắt cứ trực trào rơi, và cuối cùng không nhịn được nữa, rơi xuống ngực của Thiên Bắc. Khóc cái gì? anh đừng kết hôn có được không, Minh Thành? Không thể. Nếu cả đời này em không thể quên được anh thì sao đây? Sẽ quên. Hiểu Ân, đừng lưu luyến gì ở tôi hết. Em không... Môi của tôi bị lấp kín nên có những lời bỏ lỡ chưa kịp nói. Tôi không nỡ tách ra khỏi Minh Thành. Anh ôm lấy tôi, đáp một cách gấp gáp. Xung quanh tôi bây giờ chỉ tồn tại hơi thở nặng nhọc và mùi hương của người đàn ông này. Tôi chỉ muốn đắm chìm trong đó thật sâu. Tôi giơ tay, cởi chiếc áo váy, ném sang ghế phụ. Trong xe ánh sáng rất yếu, cửa xe được làm bằng kính một chiều, nên bên ngoài nhìn vào không thấy được. Đây là lần cuối cùng tôi đáp ứng em. Anh yêu Thanh Khuê lắm sao? Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi này. Em còn tiền không? Em còn. Mặc váy vào rồi về phòng ngủ đi. Ôm em thêm một lát nữa có được không Minh Thành? 5 phút nữa thôi. Tôi áp mặt lên ngực của anh, lắng nghe hơi thở nặng nề trên đỉnh đầu. Anh xuất hiện nhánh mặt trời, chiếu những tia sáng ấm áp, sưởi ấm cuộc đời của tôi. Mùa đông năm nay, tôi một mình đương đầu với giá rét, không biết phải dựa vào ai. Đôi lúc tôi cảm thấy mình quá tham lam, chim sẻ lại muốn hóa phượng hoàng. Nhưng ở bên cạnh một người đàn ông xuất sắc, thành đạt như Minh Thành, thì tôi không vượt qua nỗi cám dỗ mà anh mang đến. Có yêu, có si mê, có đau thương, nhưng tôi sẽ mãi mãi không có được anh, bởi vì chúng tôi không xứng. Minh Thành, anh còn nhớ em từng đan cho anh một chiếc áo len không? Em tự đan. Dạ. Tôi lại tưởng em mua chứ. Anh đã dứt rồi đúng không? Ừ. Năm nay sẽ lạnh đó. Anh đừng mặc phong phanh. Không cần đợi anh nhắc, đã hết 5 phút. Tôi chủ động ngồi thẳng lưng. Anh giới tay sang ghế phụ, lấy váy mặc lại cho tôi. Tôi cố nở một nụ cười thật xinh đẹp để Minh Thành nhớ đến tôi. Cổ họng nghẹn ứ. Chúc anh hạnh phúc. Tôi không chần chừ mở cửa xe chạy ào xuống. Mưa như trút nước đánh lên người của tôi. Bước chân liêu xiêu không biết đâu là đường. Tôi cứ cắm cúi chạy cho đến khi cơ thể không chịu nổi cơn đau như khoét vào tim, đổ cục. Trên mặt của tôi không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Tôi đau đớn, đấm vào ngực, tự hỏi một câu mà không ai đáp. Tại sao không phải là em? Vâng thưa quý vị, vừa rồi thưa quý vị đã theo dõi xong tập 1 của bộ truyện này. Và không biết rằng những diễn biến tình cảm tiếp theo giữa Minh Thành và Hiểu Ân sẽ ra sao? Liệu rằng Minh Thành có thực sự yêu người con gái trở về từ nước ngoài kia hay không? Hay là tình cảm của anh đã bị chôn chặt trong tim bởi vì một lý do nào khác? Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh 19:45 trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và quý vị và các bạn hãy yêu thương và ủng hộ cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ thì Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.